Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 656, chương 654, hành tinh cải tạo. Trần Mặc ngơ ngác nghĩ khoa học kỹ thuật cầu truyền vào đầu óc hắn. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Hoàng Kim. Giai đoạn một hạng nhất định phải hoàn thành hạng mục hành tinh cải tạo. Hạng mục nội dung chính là đem một viên không thích hợp ở lại người thường tinh cải tạo thành vì là thích hợp ở hành tinh. Trần Mặc xác nhận nhiều lần. Đúng là cái này nội dung. Này không phải ở đất ở ngoài trên hành tinh kiến thiết sinh hoạt căn cứ. Mà là cải tạo hành tinh. Nhường hành tinh tự thân hoàn cảnh phát sinh biến hóa to lớn. Trở thành thích hợp ở hành tinh. Nhất định phải hoàn thành hạng mục này. Mới có thể thu được lấy cái kế tiếp quyền hạn nội dung. Bằng không nghiên cứu phát minh bao nhiêu kỹ thuật cũng không được. Lấy nhân lực cải tạo hành tinh, thực hiện hạng mục này quá trình, liền bao hàm có vô số khoa học kỹ thuật ở bên trong. Hơn nữa, rất khổ rồi. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Hoàng Kim, giai đoạn quyền hạn, thu được kỹ thuật, đồng dạng chỉ có kỹ thuật lý luận cùng vật liệu. Không có khoa học kỹ thuật thiết kế cùng bản vẽ. Cải tạo hành tinh, một cái hành tinh diễn biến, cần ngàn tỷ năm thời gian chiều ngang. Hạng mục này. Không thể nghi ngờ là nhường hắn đem thời gian ngàn tỷ năm chiều ngang. Rút ngắn đến hắn sinh thời bên trong. Quả thực chính là biến thái hạng mục. Đây là trực tiếp nhường hắn chạy thần năng lực. Đi sáng tạo thế giới. Xác nhận hạng mục này không có sai sót sau. Trần Mặc chẳng muốn lại nhìn. Xem nhiều tâm nhét. Mà là đưa mắt phóng tới cái khác khoa học kỹ thuật lên. Nhân tạo trọng lực lý luận. Tuổi thọ dược phương pháp phối chế cùng chế tác. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo chế tạo cùng lý luận, thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật nguyên lý, hành tinh bom thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, nano người máy thiết kế cùng chế tác, cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng phương pháp phối chế cùng chế tác, siêu cấp chiến sĩ thuốc phương pháp phối chế, cao cấp lượng tử phép tính, siêu cấp lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tác, hành tinh cải tạo lý luận. Cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Lấy mãi không hết tri thức. Dùng mãi không cạn kỹ thuật. Trần Mặc có lúc cũng sẽ bởi vì kỹ thuật quá nhiều mà có lựa chọn khó khăn chứng. Lão công tỉnh lại đi. Hành tinh cải tạo. Hạng mục nhường Trần Mặc thì có chút đau đầu. Ở hắn vừa định thu được kỹ thuật thời khắc. Bên tai truyền đến Tiểu Ngư có chút lo lắng âm thanh. Trần Mặc liếc mắt nhìn trước mắt lưu chuyển kim quang khoa học kỹ thuật cầu. Xoay người rời đi khoa học kỹ thuật thư viện. Mới vừa mở mắt ra. Trần Mặc cảm giác thân thể lạnh lẽo. Tiểu Ngư lo lắng bên trong mang theo lo lắng mặt liền đập vào mi mắt. Làm sao rồi? Bị ngươi hù chết. Ngươi vừa nãy cả người đang run lên. Thân thể ở đổ mồ hôi lạnh. Quần áo đều ướt. Thấy Trần Mặc mở mắt ra. Tiểu Ngư phảng phất thu được to lớn nhất kinh hỉ, vẻ lo âu trong nháy mắt tiêu tan, không quên một bên giúp hắn lau mồ hôi trán. Không có chuyện gì, Trần Mặc hơi hoàn hồn, xác thực cảm giác quần áo dính ở trên da, vuốt ve Tiểu Ngư eo, ra hiệu nàng an tâm, đúng không gần nhất áp lực lớn, có muốn hay không nghỉ ngơi? Tiểu Ngư ôn nhu hỏi, không phải, chỉ là làm ác mộng. Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư eo, làm cho nàng ngồi ở trên đùi, mệt mỏi liền nghỉ sớm một chút, ngày hôm nay không nghiên cứu có được hay không? Tiểu Ngư nhìn trôi nổi ở toàn tức trên bình đài lượng tử máy tính. Cái này là Trần Mặc mất ăn mất ngủ nghiên cứu lượng tử máy tính. Tiểu Ngư vẫn là biết đến, nàng xem qua bản thiết kế, khoảng thời gian này một rảnh rỗi, liền đang bận việc cái này thiết bị. Trần Mặc là kẻ tái phạm. Trước hai lần chính là đang say giấc nồng xảy ra vấn đề. Nôn mửa không ngừng, hôn mê bất tỉnh, đem bọn họ dọa gần chết. Bác sĩ đều nói thần kinh mệt nhọc, nàng cũng sợ Trần Mặc còn sẽ phát sinh vấn đề giống như vậy. Tốt, đêm nay không nghiên cứu. Trần Mặc không có từ chối, mang tới hai người rời đi thư phòng. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư tỉnh lại từ trong mộng. Rèm cửa sổ khe hở lén lút chui vào nhiều lần tia sáng. Quay đầu liền nhìn thấy yên tĩnh nằm ở bên người Trần Mặc. Không một hồi, Trần Mặc tự hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. cũng mở mắt ra. Hai người đối diện. Làm sao? Đúng không, cảm giác lão công ngày hôm nay càng soái. Trần Mặc trêu chọc cười nói. Xác thực soái rất nhiều. Tiểu Ngư tán thành gật đầu. Không biết tại sao, hai người đối diện thời điểm, nàng cảm giác Trần Mặc xác thực thay đổi. Trong một đêm biến hóa, không thể nói được nơi nào biến. Tướng mạo cùng bình thường rời giường thời điểm như thế. Có điều cho nàng cảm giác không giống. Càng thêm hấp dẫn người. Nghiêm túc à, nghiêm túc. Tiểu Ngư trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Ta đều hận không thể ngươi biến dạng một điểm. Tỉnh, tiết kiệm, mỗi ngày bị những nữ nhân khác ghi nhớ. Đáng tiếc ta nguyện vọng này, nhất định thực hiện không được. Ta cũng muốn biết điều. Thực lực không cho phép a, không biết xấu hổ. Tiểu Ngư xì cười ra tiếng. Ta rời giường làm bữa sáng. Ngươi ngủ thêm một lát. Ngày hôm nay không muốn rèn luyện. Không cần, tối hôm qua thật không có chuyện gì. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Cái này ngươi làm chủ. Tiểu Ngư sau khi rời giường, Trần Mặc cũng theo rời giường. Đổi hào quần áo tập gym liền đi tới phòng tập thể hình. Đây là hắn một cái thói quen. Nhất định phải duy trì qua cao tố chất thân thể. Bởi vì lúc cần thiết khắc phải mặc đeo chiến giáp. Vật kia tố chất thân thể gầy yếu mặc vào để chiến đấu có thể không tốt. Hắc ưng, đến, qua hai chiêu. Làm nóng người hoàn tất, Trần Mặc mang tới găng tay đồ bảo hộ, hướng Hắc Ưng vẫy tay. Vương Hải đi tới Châu Phi quản lý quân kiến trang bị công ty sau. Hắc Ưng tiếp nhận Vương Hải vị trí, làm Trần Mặc cá nhân bảo tiêu. Hắc Ưng các hạng tố chất, đều là bảo tiêu bên trong đứng đầu nhất. Tập gym thời điểm, cũng là Trần Mặc tư nhân bồi luyện. Hắn sớm thành thói quen. Tốt, Hắc Ưng không có lập dị. Mang tới găng tay đồ bảo hộ, tiến vào võ tràng, bắt đầu rồi, Trần Mặc nhắc nhở một tiếng, dưới chân dẫm một cái, hướng Hắc Ưng lao đi, đùng, dầu dĩ tiếng va chạm ở võ trên sân vang lên, liền một bên quan sát Bạch Chân Châu đám người, đều âm thầm líu lưỡi, lão bản ngày hôm nay tốc độ cùng phản ứng thật giống so với trước đây nhanh hơn một chút. Người khác tán thành gật đầu. Lão bản quái thai này, đã không cách nào dùng lẽ thường để hình dung, nhìn rất thong dong nhã nhặn, đều là lừa người, lão bản võ lực giá trị, không thua cho bọn họ bất luận một ai, e sợ cá nhân võ lực giá trị cao nhất Hắc Ưng, cũng không có đem nắm nói có thể đánh thắng lão bản, có thể văn có thể võ, bọn họ không nghĩ tới, trừ sinh con, còn có cái gì là lão bản sẽ không? Trần Mặc cũng cảm giác được ngày hôm nay biến hóa. Đại não xử lý tin tức tốc độ biến nhanh. Suy nghĩ biến nhanh. Phản ứng biến nhanh. Hắn xem người khác vận động tốc độ biến chậm. Những thứ này đều là não vực tiến hóa chỗ tốt. Hiện tại hắn đều cảm giác. Đầu óc của chính mình. Có thể so với lượng tử máy tính. Chỉ là hắn bây giờ tố chất thân thể. Vẫn không có thể đuổi tới đại não phản ứng. Đầy đủ sử dụng này đài lượng tử máy tính. Sau 10 phút, hai người so chiêu mới dừng lại. Hắc Ưng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay Trần Mặc tốc độ cùng phản ứng đều nhanh hơn không ít. Cho hắn áp lực so với trước đây muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn cảm giác lão bản ngày hôm nay không dùng toàn lực. Cực khổ rồi, hôm nay tới đây thôi. Trần Mặc lấy xuống trong tay đồ bảo hộ. Hướng cái khác tập gym thiết bị trải qua đi. Xem ra tìm cơ hội đối với thân thể tiềm có thể tiến hành khai phá. Hiện tại tố chất thân thể. Xác thực theo không kịp đại não. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Có không ít thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Thu được hoàng kim quyền hạn sau. Bạch ngân quyền hạn hết thảy kỹ thuật hướng về hắn mở ra. Hắn không cần bỏ ra quá nhiều thời gian liền có thể thành công hoàn thành tương ứng thuốc. Rèn luyện xong tắm xong, Tiểu Ngư bữa sáng cũng đã chuẩn bị tốt. Một cái ung dung buổi sáng. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Ngư đưa Vô Song đi trường học. Trần Mặc cùng Mặc Nữ đi tới công ty. Tối hôm qua lượng tử máy tính thành công, lại đạt được khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý hoàng kim, giai đoạn quyền hạn. Bây giờ, hắn lại có mới hạng mục. Một tên biến thái đến cực điểm hạng mục. Hành tinh cải tạo. Sau này hết thảy nghiên cứu nhiệm vụ,